Pokemon dị điểm, chương 401, bất chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crypto, thật à, quả đúng là một thằng nhóc thú vị đấy, dù sao sàn giao dịch hiện tại cũng không hiếm người ngu nhưng chỉ cần làm quá lộ liễu là ăn đấm cả lũ cả, nó không có danh tiếng, không chia lãi tức cho mấy tay có tiếng khác thì khó mà lừa được pha này lắm. Thử nghĩ mà xem, tự dưng một đồng crypto mới xuất hiện hoặc chìm nghỉm lại tăng giá đột ngột, người trong nghề ai cũng biết là một pha lừa, thậm chí tay mơ cũng ngửi được mùi gì đó, muốn kiếm được lời chỉ có nước đầu tư dài hạn để đúc kết từng chút uy tín một thì mới dùng được chiêu này. Trừ khi thứ nó nhắm tới là điều mà chúng ta không ngờ tới, nhưng nếu đúng thật vậy cùng với chuyện nó thực sự thành công thì nó căn bản là một quái thai trong lĩnh vực kinh doanh rồi, tôi thực sự rất chờ mong vào tương lai của nó đấy, không biết tương lai của nó sẽ như thế nào đây. Tại nơi nào đó trên hành tinh này, hai đại diện của hai chủng loài sinh ra từ hậu thần chiến đã gặp mặt nhau. Bà không gọi tôi đến đây để cho vui thôi đâu nhỉ nữ hoàng. Mà tại sao bà lại có thể làm tổ ở nơi quái quỷ này? Nhìn thực sự quá thiếu thẩm mỹ, chọn mấy nơi nhìn nó rộng rãi thoáng mát hơi thì không chọn, chọn nơi quái này làm cái gì? Vừa chật hẹp vừa rách nát. Không cần nói khích đâu đa gần, chẳng qua là Deep One sở hữu khả năng tạo thông đạo nên sống ở đâu cũng như vậy, chưa kiến Chimera sau vụ này đó thì đã sớm bị đám ma thú trên kia cho vào sổ đen luôn rồi, đương nhiên bọn ta cần phải tìm nơi bí ẩn nhất có thể. Nhưng ngay bên dưới đại tộc quần hệ cỏ như thế này thì không vui đâu, bà định nếu mấy vị kia thất bại thì kéo luôn cả cái đại tộc quần này vào dĩ vãng luôn à, đâu đến mức đó, cẩn thận nhìn chằm chằm các đại tộc quần thì sao ta dám làm thế được. Ha ha ha, nếu bà sợ cận thần thì năm đó cũng chẳng giết sạch cả vương quốc Pha Lê, tuy còn lại tên chạy được nhưng lúc đó đã giết qua kẻ thù hộ cuối cùng của vương quốc Pha Lê thì chẳng lẽ giết thêm một tên cận thần nữa khó khăn đến vậy hay sao? Mèo khen mèo dài đuôi thôi, mà nhìn bụng bà thế này thì chắc vương cũng đã đến giai đoạn cuối rồi nhỉ? Chỉ thiếu một chút nữa thôi, may mắn là kế hoạch đã thành công nên bà cũng khỏi cần phải chết, mà ba cái bọc trứng kia là thế nào? Chẳng lẽ bà định làm thêm ba nhánh quân đoàn nữa à, vương đương nhiên cần phải có cận vệ của mình, đây chính là những trợ thủ đắc lực nhất của nó trong tương lai, chúng sẽ giúp nó trở thành một vị vương mạnh nhất, mạnh hơn cả vương của 18 hệ kia, nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ thì nói đến chủ đề chính đi, ta cần mượn thông đạo vượt hải vực của ngươi. Sao tự dưng bà lại cần đến thứ đó? Định mang quân đi đâu đó à, mệnh lệnh đầu tiên sau 3.000 năm của ta là công lên pháo đài di động nên ta cần thông đạo của tộc Deep One để đưa quân tới Galarizon một cách bí mật. Nữ hoàng vừa nói xong thì cái bàn đá cũng trực tiếp vỡ nát, bốn tướng quân đứng bên cạnh bà ta cũng ngay lập tức phản ứng lại và đưa vũ khí hướng về phía Dagon, bà tư tế đằng sau lưng của ông ta cũng không phải dạng ăn chay, vũ khí của cả bảy trực tiếp va chạm nhau với tốc độ cao làm tóe lên tia lửa nhưng chỉ dừng lại ngang đó vì thủ lĩnh của hai bên đều tỏ ra thái độ không vừa lòng với hành động trên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngài ấy biết rõ tính cách của các người nên cũng chẳng gửi thư tới mà trực tiếp thông qua ta luôn, đây là chỉ lệnh của tộc trưởng dành cho Deep One, các ngươi không cần phải tự ti, dù sao ngài ấy cũng coi chúng ta bình đẳng mà thôi, nếu dùng thì phải dùng cả hai, ngài ấy hoàn toàn không có thành kiến gì cả. Dagon cầm lấy bức thư trên tay nữ hoàng rồi mở ra bắt đầu đọc, sau khi đã hiểu rõ mệnh lệnh đầu tiên, hay nói đúng hơn là mục tiêu đầu tiên của tộc Deep One trong cuộc tắm máu sắp tới thì ông ta cũng trực tiếp đứng dậy và cùng với ba tư tế đi về. Hai ngày nữa sẽ có một giám mục tới đây để mở thông đạo cho đội quân của bà, hẹn gặp lại tại lần hội quân tới. Nữ hoàng thấy cảnh tượng này thì cũng chỉ biết thở dài cho qua, ai bảo hắn là một thằng ngốc cơ chứ. Không phải tự dưng mà Deep One bị Ina tẩy não dễ dàng đến vậy, đương nhiên là do Dagon là một thằng ngu chính hiệu, dù tôn thờ đầu nguồn tức CT Hao Hu không có gì sai cả nhưng hắn lại làm thái quá. Tính cách của Dagon nữ hoàng đã biết thừa từ lâu rồi, một tên ngốc cùng với bản tính kia thì đương nhiên hắn sẽ cảm thấy tự ti khi không nhận được mệnh lệnh từ Aura Guardian rồi, nhất là khi kiến Chimera đã ăn và phát triển quá nhiều trong 1 triệu năm gần đây còn Deep One mới thức tỉnh khả năng hiến tế đi kèm với phản hồi 3.000 năm trước mà thôi. Tuy nói là khiến Chimera đã chậm lại rất nhiều do không còn ăn được những sinh vật chất lượng nữa cũng như dồn rất nhiều năng lượng cho việc thai nghén vương nhưng xếp hạng B, không phải để cho đẹp, Deep One nhờ làm gỏi được đám support nên mới bắt đầu đuổi kịp được đôi phần nhưng để có thể ngang hàng được thì lại là một câu chuyện khác. Nhưng việc này cũng khiến nữ hoàng cảm thấy khá mừng vì tộc trưởng đời này là một tên con não, rõ ràng Riley hiểu điểm này nên mới viện cớ là Deep One không chịu nhận thư để thông qua kiến Chimera nhằm kích động Deep One, cũng vì thế nên kiểu gì cuộc tắm máu kế tiếp tên ngốc Dagon cũng sẽ tự cầm quân ra trận thôi. Kiến Chimera thì điềm tĩnh hơn rất nhiều, nữ hoàng đương nhiên sẽ không rơi vào cái bẫy đơn giản như thế này, nhưng thật ra thì Riley cũng đã thành công khiến bà ta rơi vào một cái bẫy khác và bản thân bà ta cũng hiểu được điều đó nên chấp nhận rằng bản thân đã thua, chỉ với một bức thư đơn thuần. Còn về nội dung cái bẫy do Riley đưa ra thì nó nằm ngay trong chính nội dung của mệnh lệnh rồi, Deep One xử lý đảo rồng, Kiến Chimera thì pháo đài di động, điểm khác biệt ở đây là gì? Đương nhiên là về địa điểm rồi, Deep One ở Kanto còn Kiến Chimera thì ở tận Galar. Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu là Riley đang muốn nói cái gì, không phải là cậu không yêu ái Kiến Chimera khi tự gạch bỏ chủng tộc này khỏi danh sách khách mời mà là vì muốn tạo ra thế cân bằng cho hai chủng tộc nói trên, Deep One hay nói đúng hơn là Dagon đã bị chính bà chị song sinh của mình đè ép quá lâu. Tuy đảo rồng không thể nào cung cấp nhiều năng lượng bằng pháo đài di động, được nhưng phản hồi từ cây sinh mệnh lại giúp Deep One nhận được cực kỳ nhiều lợi ích. Nữ hoàng hiểu rõ điều này và cũng chấp nhận nó, bởi vì như đã nói trước rồi, bà ta là một bà chị song sinh của một tên ngốc tên Dagon, chẳng có kẻ làm chị nào lại không biết nhường nhịn em cả. Hừm, gia đình là gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mừng là con đã hỏi điều đó đấy Anva, con thấy đấy, gia đình là nơi mà chúng ta có thể trở về sau mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, ta mỗi khi muốn trốn việc đều chạy tới đây núp bởi vì ta coi đây chính là gia đình của mình, con, Dagon hay bất cứ ai ở đây đều là một thành viên trong gia đình rộng lớn này. Nhất là con và Dagon, hai đứa là song sinh, vì con sinh ra trước một phút nên có thể tính là chị của nó, mà đã làm chị, làm bề trên thì đương nhiên là có nghĩa vụ phải bảo vệ những đứa em của mình, giống như cách mà ta đã bảo vệ các con vậy, giờ con có thể ngéo tay với ta rằng sẽ mãi mãi bảo vệ đứa em này của con hay không? Vậy còn cha thì sao? Ta sao? Ta là tộc trưởng của Aura Guardian hùng mạnh đấy, ta không cần được bảo vệ bởi bất cứ ai cả, đúng hơn thì ta phải có nghĩa vụ là bảo vệ các con mới đúng, nên hứa với ta rằng nếu có một ngày nào đó ta bỗng dưng biến mất thì hãy thay thế ta bảo vệ nó nhé. Có vẻ như tộc trưởng đời này sẽ có thể giúp cha hoàn thành ước nguyện cả đời của mình rồi đấy. Quảng cáo, Mangdoex, cựu phó chủ tịch của Nhất Cai hội, vào lúc này đã hơn 11 giờ đêm nhưng cậu ta vẫn miệt mài rèn luyện cơ thể, bởi vì giống như Jerry, đây chính là ưu thế lớn nhất của cậu ta và cậu ta cũng hiểu được điều đó rất rõ, nhưng vào ngày hôm nay thì cơ thể bất bại, này đã thất bại hoàn toàn trước sức mạnh áp đảo. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Kim đã để lại một câu nói khiến lòng của Mangdoex nặng trĩu, quả đúng là cậu ta tự ti vì thất bại chóng vánh của bản thân mình nhưng cậu ta càng cảm thấy thất bại hơn khi nhận ra rằng kẻ ăn nhiều hành nhất trong tất cả lại là một chủ tịch thậm chí còn không biết cả võ. Eugene tuy là kẻ yếu nhưng vào lúc nào không hay cậu ta lại trở thành tấm khiên kiên cố nhất khi đã thu hút mọi sự chú ý về phía bản thân và cậu ta đã được đúng khi Kim hoàn toàn không có ý định giết họ, nhưng cấp độ đau đớn đó liệu con người bình thường có chịu nổi? Đương nhiên là không rồi, thứ duy nhất kéo ý thức của Eugene lâu đến lúc này mà chưa sụp đổ đó chính là một liều adrenaline cực mạnh, thứ mà Kim gọi là phần thưởng cho việc hoàn thành trách nhiệm của kẻ đứng đầu, đó chính là thứ khiến cậu ta chưa phát điên lên. Và cái gì tới cũng đã tới, sau khi vừa chấm dứt cuộc họp thì Eugene đã trực tiếp gục ngã, nếu không phải ở hiện trường có 5 cận champion ngay tại đó thì căn bản là cậu ta sẽ bị sốc đau đến chết, đó căn bản chính là lý do mà Kim không lo đến chuyện cậu ta sẽ chết. Nhưng thứ khiến Mangdoex sốc nhất đó chính là chuyện không thể nào dùng adrenaline trong khoảng thời gian sắp tới được bởi vì nó sẽ trực tiếp hủy hoại nhận thức não bộ của cậu ta, khiến cậu ta thực sự chịu cảm giác sống không bằng chết thật sự. Không loại thuốc nào là thực sự toàn năng, loại thuốc nào cũng chứa phần độc của nó y như lý niệm của Obat. Obatan, thuốc dùng sai cách là độc, độc dùng đúng cách là thuốc. Adrenaline không toàn năng, quá liều sẽ gây ra sốc não hoặc tê liệt nhận thức nên phải hạn chế sử dụng. Điểm nhấn ở đây đó chính là việc lượng mà Kim tiêm một liều 5 gram cho một lần tiêm duy nhất, điều này có nghĩa là sao? Bệnh nhân bình thường khi mới từ hiện trường tới bệnh viện sẽ được tiêm dưới không? 5mg đến 1mg từ 3 đến 5 phút, tình trạng nguy kịch gần cửa tử thì mới 5mg cho một liều và sẽ được tiêm bổ sung mỗi 20 phút một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gấp 10 lần lượng đó lên và chỉ trong một liều, hơn cả để duy trì nó hoạt động được tận gần cả một ngày thì đương nhiên nó cũng không phải dạng hay dùng trong bệnh viện kia, tuy năm cận champion nói là cứu được nhưng cũng không tránh được chuyện tác dụng phụ do thuốc đã ngấm quá lâu trong cơ thể. Giờ tuy chỉ hôn mê cùng xuất huyết thôi nhưng ai biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa nên tất cả quyết định là sẽ theo dõi thêm trong tương lai, tuy không hẳn là không có cách chữa, ví dụ đơn giản như tới dược quốc hoặc dựa vào một võ thuật gia chuyên về trị liệu nào đó, nhưng hiện tại tình hình căn bản là rất khó nói. Đó cũng chính là lý do mà Eugene lại gấp đến vậy, đúng là không dễ dàng gì khi một con người luôn luôn kiêu ngạo lại phải cúi mình, nhưng thứ nhất là vì tương lai, thứ hai là vì chính cái mạng của mình nên không cúi đầu không được, tất cả là bởi vì Kim đã ra điều kiện. Chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện trên thì Kim sẽ chữa cho Eugene, một là Red Falcon giành được hạng nhất tại kỳ 1, hai là khoa hậu cần của Red Falcon giành được thắng lợi tại trận chiến nội khóa, và cuối cùng là cũng đơn giản thôi, chứng minh được giá trị của bản thân. Nếu Eugene làm được thì Kim sẽ cứu, nhưng để làm được điều đó thì cậu ta phải tạo được một ấn tượng đủ mạnh, mà cậu ta lại có xuất phát điểm từ khoa hậu cần nên chỉ có thể đi một con đường duy nhất, và đó chính là thông qua một canh bạc mang tên Crypto. Nếu thành công thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng để thành công được thì còn nhiều thứ khó nói lắm, ít nhất phải là đợi đến khi Eugene khôi phục lại một chút đã, tình hình hiện tại của cậu ta không quá thích hợp để động não liên tục, chính vì thế nên cậu ta mới ủy thác cho lại Mandeok một tập tài liệu này. Chủ yếu là phòng cho trường hợp Eugene sẽ sống thực vật hoặc bất tỉnh trường kỳ là chủ yếu, nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn là một canh bạc có mức độ rủi ro quá lớn, nhất là khi thiếu mất nhân tố chính là bản thân người nghĩ ra kế hoạch như cậu ta nữa. Quảng cáo, chủ tịch đã giao phó cho tôi một nhiệm vụ quá khó rồi đấy, tuy biết rằng nếu Walker chúng ta vẫn giữ được phần gốc của kế hoạch thì vẫn ôm được cái ghế chủ tọa kia, nhưng trong tình trạng hiện giờ quá khó để đạt được sự đồng thuận của các bên như lúc đầu. Nhất là khi bản thân kế hoạch này cũng tràn ngập yếu tố rủi ro, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chúng ta có thể xếp hạng chót tại cuộc chiến nội khóa khoa hậu cần sắp tới, đây là một canh bạc quá lớn và kẻ như tôi thực sự không phù hợp với vai trò này một chút nào cả. Cậu nghĩ sao về kế hoạch của thằng Nobita kia Samuel? Rủi ro nhưng đáng đầu tư, dù sao trong trường hợp như thế này thì chỉ có thể nhắm tới hai yếu tố chưa hình thành pháp luật để lừa đảo hợp pháp là crypto cùng với NFTs, nhưng cái sau thì nói sao nhỉ? Bản chất của nó đã là một scam cực nặng rồi. Giống như đấu đất vậy, các chủ đất cứ ném qua ném lại cho nhau với mục đích chung cuộc là tăng giá cao nhất có thể, nhưng quan trọng ở đây là ai sẽ là người mua khi mức giá đạt đỉnh. Nếu không có thì đương nhiên kẻ cầm cuối sẽ là thằng ngu trong truyền thuyết đó. Hơn cả làm ăn hay bất cứ thứ gì cũng phải đi kèm với chữ tín, một NFTs cụ thể sẽ nổi nếu như nó được làm bởi một kẻ nổi tiếng, nói chung là nếu nhắm chơi NFTs để chắc chắn cầm được top 1 trong tay thì căn bản là quá khó, ngày xưa mỗi tháng chúng ta kiếm 100 triệu Pokewas nộp lên cho lão choi căn bản chỉ là vài động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ muốn kiếm được số tiền đủ để cầm được hạng nhất thì quá khó, trong khi đó thì NFTs vẫn cần quá nhiều thời gian để thổi giá, hơn cả giá của NFTs cùng lắm chỉ tới vài trăm triệu mà thôi, bởi vì đó là giới hạn, thằng nào mua vào thì chỉ có ngu vì không bán cho ai được kể cả những thằng ngu hơn. Giá đạt đỉnh rồi thì chỉ có thể hạ giá mà bán thôi, thế thì chúng ta sẽ lỗ vốn toàn tập, nhưng crypto thì khác, nó tồn tại đủ lâu để sinh ra niềm tin vững chắc trong giới đầu tư, ví dụ cụ thể là đồng Bitcoin, ban đầu một đồng chưa tới một Pokewas nhưng giờ thì sao? Một đồng vài triệu Pokewas là chuyện bình thường. Thậm chí nó còn đang tăng mạnh qua các năm, miễn là blockchain không sập thì nó sẽ vẫn tồn tại, và khi con người vẫn cứ chơi trò mua vào bán ra thì giá của nó sẽ vẫn tiếp tục được thổi phồng, đây chính là giá trị thực sự của niềm tin, thứ mà NFTs vẫn chưa có. Cũng dễ hiểu nếu như tên Nobita kia muốn nhắm tới thể loại kinh doanh này, nhưng vì chính crypto đã tồn tại đủ lâu nên đã có rất nhiều dạng tiền ảo khác nhau được sinh ra, điều này khiến niềm tin được phân nhỏ ra và chỉ tập trung vào những đồng tồn tại đủ lâu, tức khả năng scam thấp do không có một người cụ thể nào đó ôm nó với một số lượng lớn. Trò scam crypto thì khá đơn giản, bản thân ôm một lượng đủ nhiều rồi đi thu hút người đầu tư vào như vụ khoa bắp, sau khi giá đạt đỉnh thì bán ra thôi, mà cũng chính vì có một lượng lớn bán ra cùng mua vào nên giá liên tục giảm một cách chóng mặt theo quy luật của thị trường là cung nhiều hơn cầu. Sau đó thì những kẻ bị scam mất trắng do đồng tiền đó đã gần như mất hết toàn bộ mọi giá trị, còn kẻ đi scam thì ăn hết xong thì vẫn bình thường, do như đã nói rồi đấy, không có nhiều luật liên quan đến crypto cùng NFTs, đương nhiên là trừ trường hợp đi scam người ta xong không lâu sau đó bị người ta xiên chết do sống chó thôi. Cũng như giá trị gia tăng vẫn ổn định, tức là vẫn sinh được lãi như cổ phiếu vậy, khác ở chỗ là nó an toàn hơn theo một góc độ nào đó, nên nếu thằng Nobita kia nhắm tới crypto thì chắc hẳn là nó đã có kế hoạch trong đầu rồi, tuy nó hiện tại đang bất tỉnh nhưng kiểu gì chẳng có kế hoạch dự phòng khi bản thân nó cũng tự biết bản thân sắp bị gì. Dưới sự áp lực từ các bên thì thằng béo kia sẽ phải giao ra mà thôi, cách chương.